trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, cáo một đoạn ba lò phản ứng suy nghĩ. Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn kiệt tác của mình, mà lại, cái này bức xạ năng lượng đối với hắn lại một chút ảnh hưởng đều không có. Cái này về sau xem ai khó chịu, trực tiếp dùng biện pháp này giết chết. Người khác còn tưởng rằng đối phương là tiếp xúc tính phóng xạ bức xạ chết. Bất quá đáng tiếc, cái này hy vọng ba nguyên tố năng lượng tồn tại trong kinh mạch của hắn. Sử dụng bao nhiêu giống như thì ít hơn bao nhiêu, cũng không phải là vô hạn. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần nhìn thấy Lâm Cảnh không có việc gì, ào ào nhẹ nhàng thở ra. Tôn Quần vội vàng tiến lên hỏi, Lâm Thiếu, những cái kia ba nguyên tố năng lượng giống như hút vào trong cơ thể của ngươi, ngươi không có việc gì? Lâm Cảnh lắc đầu, viện cái lý do nói, phải là của ta thể chất tương đối mạnh hung hãn, cho nên không có xảy ra vấn đề gì. Các ngươi tiếp tục dẫn người kiểm tra, khác buông tha bất kỳ một cái nào. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần nhẹ gật đầu, dẫn người lần nữa tìm tìm. Trải qua qua vừa rồi phòng thí nghiệm kia, nhìn thấy đảo quốc người trước kia tại Hoa Hạ làm thí nghiệm, bọn họ thì tuyệt sẽ không để cho một cái đảo quốc sát thủ rời đi nơi này. Lâm Cảnh cũng tại bốn phía kiểm tra lên, muốn nhìn nhìn lại có hay không còn lại ba nguyên tố năng lượng. Đáng tiếc là Lâm Cảnh tìm một lần đều không có lại tìm đến. Cũng đúng, hạt châu không tiếp tục cho phản ứng, khẳng định không có. Ầm ầm, tương đương đột nhiên, một đạo tiếng nổ vang lên. Đây là Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ dẫn người tới phương hướng. Lâm Cảnh trực tiếp chạy tới, rất nhanh liền phát hiện vị trí nổ mạnh. Đây là chứa đựng thất cuối cùng. Lâm Cảnh phát hiện cái này cuối cùng lại còn có một cái ám đạo. Bất quá lúc này, bốn phía đều là phế tích. Nổ tung đem cái kia ám đạo ngăn chặn. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần tiếng ho khan của bọn họ vang lên. Lâm Cảnh vội vàng hỏi, đều không sao chứ? Trần Hoa Cường mang Tôn Quần bị thương nhẹ, sau đó thì nhìn hắn mặt mày xám xịt đem Tôn Quần đỡ lên. Tôn Quần trên bờ vai nhiều một vết thương, giữ lấy huyết. Lâm Cảnh vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Hoa Cường giải thích nói, vừa mới kiểm tra đến nơi đây, phát hiện một cái mang theo mặt nạ ra hỏa. Đối phương so cái kia vừa mới cái kia còn lợi hại hơn. Mà lại, mục đích của đối phương tựa như là tư liệu gì. Chúng ta lúc tiến vào đối phương chính cầm lấy một sấp tài liệu chuẩn bị rời đi. Tôn Quần sắc mặt, mang theo một tia trắng xám, tiếp tục nói, thực lực của đối phương rất mạnh. Chúng ta căn bản lưu không được đối phương. Kết quả ngươi thấy được. Trần Hoa Cường cầm trong tay hai trang tư liệu đưa cho Lâm Cảnh nói, chúng ta chỉ có năng lực từ đối phương cái kia sấp tài liệu phía trên kéo xuống đến hai trang. Lâm Cảnh tiếp nhận cái kia hai trang tư liệu, bất quá phía trên đều là đảo quốc văn, hắn cũng xem không hiểu. Rất nhanh, cùng thụy những người kia cũng bị nổ tung âm thanh hút đưa tới. Hiển nhiên, bọn họ bên kia chưa đuổi kịp người. Cái này sự tình phía sau Lâm Cảnh cũng giao cho cung thụy bọn họ xử lý. Cũng không có giấu giếm cái kia mang theo mặt nạ sát thủ mang theo tư liệu rời đi sự tình. Ngoặc kép, thí nghiệm cũng không phải là thật thành công. Vật thí nghiệm sau một khoảng thời gian liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đã không có thời gian lại nghiên cứu, cung thụy mượn phát sáng tốt độc giả cái kia hai trang nội dung. Gia hỏa này còn hiểu đảo quốc văn, xem ra người đeo mặt nạ kia là mang đi cái nào đó thí nghiệm số liệu. Mà cái này thí nghiệm vẫn là thất bại, có thể thất bại thí nghiệm có làm được cái gì rất nhanh. Tại quan nguyên trong núi, một bóng người đã trên lưng thô sơ lướt qua. Thân ảnh này mang theo mặt nạ, đến một chỗ vách đá một bên phát ra một đạo ám mã. Toàn quân bị diệt. Bất quá đều là đáng giá, đồ vật đã tới tay, tại cái kia màu đen bên trong. Hắn thẳng theo vách núi nhảy xuống, lướt đi rời đi, ẩn vào trong bóng tối. Sắc trời thời gian dần trôi qua tỏa sáng. Cung Thủy đã để người tại toàn bộ trụ sở dưới đất bên trong xây dựng lên lâm thời động cơ lưới điện. Chỉnh cái căn cứ dáng vẻ theo ánh đèn triển khai đều có thể nhìn rõ. Bốn phía trên vách tường còn có thể thấy rõ phun ra đảo quốc cầu thí gián dược cờ. Cái này trụ sở dưới đất rất lớn, như thế một cái rất tốt tồn kho không gian. Về sau Hoa Thực không cần thiết lại làm một vòng chuyển nhà kho. Tại cái này trụ sở dưới đất làm mở ra mấy cái thông đảo. Về sau đem Hoa Thực tồn tại cái này bên trong là có thể. Sau đó bán ra thời điểm lại chuyên trở ra ngoài. Mặt khác một cái ngã ba cuối cùng là một cái càng lớn không gian. Lâm Cảnh tới thời điểm cơ hồ muốn hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì toàn bộ trong không gian chất đầy vàng thỏi, từng tầng, tại cái kia dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Những thứ này vàng thỏi 500, 1.000, 2.000 gram đều có. Đơn căn giá trị cũng mới mấy trăm ngàn, 20 mấy vạn, 40 mấy vạn mà thôi. Sẽ không quá khiến người ta rung động. Nhưng nếu như là từng tầng xếp một trận bóng rổ không gian tràn đầy đâu. Cái này đổi lại người nào đều sẽ chấn kinh. Bên cạnh, đã có công binh tại chuyển nguyên một đám cái dương. Những cái kia mở dương ra. Bên trong vậy mà đều là đồ cổ châu báu. Bởi vì những cái kia cái dương bịt kín tính rất tốt nhôm. Chỗ trong vòng đồ cổ châu báu đều không có oxy hóa. Lâm Cảnh nhìn lấy những vật này có chút trông mà thèm. Có điều hắn cũng biết những vật này đều là đã từng đảo quốc thu hết hoa hạ mà đến. Là thuộc về quốc gia. Phía trên khẳng định đã biết. Thứ này không ai có thể đụng. Rất nhanh, cánh đồng hoa bên ngoài liền đến tốt cả một cái đội xe vũ trang áp vận xe. Đem những cái kia hoàng kim cùng đồ cổ châu báu toàn bộ vận đi. Cánh đồng hoa chuyện bên này kết thúc. Cung Thụy bên kia nghe nói đã chế định kế hoạch muốn xếp hạng ra tiểu chi đội ngũ. Cho Takeda hội xã tới một cái hung ác. Ngô Hằng nói cái chỗ kia là tuyệt đối muốn phá hủy. Mà Lâm Cảnh bên này Hoa Thực công ty cũng khôi phục công tác. Lâm Cảnh cũng cùng Diệp Nhược Lan nói cái kia trụ sở dưới đất sự tình. Để cho nàng tìm người khai phát trụ sở dưới đất xem như nhà kho. Biệt thự trong, Lâm Cảnh sau khi tiến vào phòng, lần nữa tiến nhập thế giới kia, y nguyên đến cái kia vách núi chỗ. Lần này, hắn lại hướng nhìn bốn phía, phạm vi lại làm lớn ra, vậy mà để hắn không nhìn thấy bờ. Hỗn độn tường phạm vi rốt cục ở vào hắn ánh mắt có thể gặp bên ngoài. Điều này nói rõ lần này mở rộng phạm vi lớn vô cùng. Đột nhiên, Lâm Cảnh phát hiện đập vào mắt chỗ có một chỗ bị một loại màu xanh sẫm vũ khí bao phủ lại. Cái kia một nơi bốn phía đều là trống rỗng, không có một chút thực vật tồn tại. Làm sao có thể? Lâm Cảnh kinh ngạc, đó là ba nguyên tố năng lượng. Hắn vội vàng hướng cái kia bên trong phóng đi. Rất nhanh liền đến phụ cận một chỗ dốc núi, còn khoảng cách chỗ rất xa, Lâm Cảnh cũng cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng. Hắn khẽ dựa cận thân thể thì nhận lấy uy hiếp, tiến nhập dị biến, thậm chí da thịt đau nhức. Đây là ba nguyên tố tán phát lực lượng, mạnh vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, mà lại, hắn kinh mạch bên trong tiêu hao những cái kia ba nguyên tố năng lượng cũng là phút chốc hấp thu. Khôi phục đầy, hạt châu hấp thu ba nguyên tố thăng cấp. Cái thế giới này vậy mà liền xuất hiện một chỗ như vậy. Lâm Cảnh nhìn rõ ràng, cái kia trong đó có vô số hy vọng ba nguyên tố tài liệu. Lâm Cảnh biết ba nguyên tố danh tự thời điểm hay là bởi vì một bộ điện ảnh Iron Man, bởi vì Iron Man Tony ở ngực cái kia năng lượng trang bị cũng là ba nguyên tố lò phản ứng. Đây là so lò phản ứng hạt nhân còn muốn mạnh hơn năng lượng. Vẻn vẹt Iron Man ở ngực cái kia một khối nhỏ thì tương đương với một tòa tiểu hình trạm phát điện. Có thể Lâm Cảnh cũng biết, cái này ba nguyên tố tài liệu trên địa cầu lại vô cùng ít ỏi. Mà lại bởi vì một bộ Iron Man, rất nhiều nghiên cứu bộ môn cũng tưởng tượng qua ba lò phản ứng phỏng đoán. Bởi vì có thể nghiên cứu ra loại này năng lượng lò phản ứng, nói không chừng sẽ cải biến hiện giai đoạn rất nhiều nguồn năng lượng hỏi. Iron Man tại đóng lại vũ khí bộ môn về sau, không phải liền là mượn ba nguyên tố lò phản ứng đẩy ra nguồn năng lượng mới. Trực tiếp đào thải rơi mất dầu mỏ, để cho mình trực tiếp trở thành thế giới thủ phủ. Đáng tiếc là ba lò phản ứng loại này tưởng tượng căn bản không có người thí nghiệm thành công qua. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.